Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồng Dịch từ xa nhìn về phương hướng Diệp Đình Vân có chút hâm mộ. Hai người này đều tiến dài, không biết bao giờ đến được ta chứ. Thiếu chủ không cần sốt ruột, với tư chất của người, ta tin rằng không bao lâu là có thể tiến dài. Hồng Thất an ủi. Không sai, chỉ cần có được chân linh chi thủy, hẳn là không bao lâu ta sẽ tiến dài. Hồng Dịch bắt đầu tung người bay vụt qua Giang Thiếu Bạch. Hồng Thất kích động: Thiếu chủ! Thế nhưng ngăn trở đã không kịp, Hồng Dịch bay đến dừng ở trước mặt của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nghi hoặc: Đạo hữu, có việc gì không? Ở trong đại điện, Hồng Dịch cũng coi như là một nhân vật phong vân. Giang Thiếu Bạch đối với vị đại thiếu gia này cũng có chút ấn tượng. Hồng Dịch nhìn chằm chằm trên người của Giang Thiếu Bạch đánh giá một phen. Chúc mừng các hạ, trên người của các hạ có rất nhiều chân linh chi thủy, có thể đổi cho ta một ít không? Giang Thiếu Bạch híp mắt: Đổi? Không sai, nhiều chân linh chi thủy như vậy ngươi cũng không cần, chi bằng đổi cho ta một ít tài nguyên có tác dụng. Giang Thiếu Bạch híp mắt: Đại thiếu gia, muốn lấy cái gì để đổi? Chân linh chi thủy này cũng không phải đồ tầm thường. Chân linh chi thủy tuy tốt nhưng dùng nhiều cũng sinh ra kháng tính. Hồng Dịch nghĩ nghĩ, lấy ra một cái hộp. Ở trên hộp có rất nhiều cấm chế. Cái này thế nào? Đây là thiên toại thạch, là ra đời từ thuở thiên địa sơ khai, là một thứ tốt, rất khó có được. Giang Thế Bạch đem linh hồn lực sau đó xâm nhập vào trong hộp, liền gật gật đầu. Thiên toại thạch là từ lúc thiên địa sơ khai là ngọn lửa đầu tiên biến thành, ở bên trong ẩn chứa hỏa chi lực mênh mông. Hồng Dịch lấy ra khối thiên toại thạch này, phẩm chất cũng không tồi, liếc mắt một cái nhìn đã ưng bụng. Phải biết rằng không không gần đây gặp qua không ít thứ tốt, cho nên những thứ có thể làm cho nó động tâm cũng không có nhiều lắm. Hồng Thất nhìn Hồng Dịch lấy ra thiên toại thạch có chút đau lòng, nhưng cũng không có ngăn cản. Khối thiên toại thạch này đối với Hồng Dịch cũng chỉ là một món quà mà một vị lục cấp đan sư đưa tặng lễ vật, cho nên Hồng Dịch cũng không có quá nặng nề. Có Hồng Dịch đi đầu, mấy vị tiên tôn nguyên bản còn có ý định muốn đánh cướp, cũng không còn muốn đánh cướp nữa, mà bây giờ lại có động tâm đến giao dịch. Giang Thế Bạch tiến giai tiên tôn, đều đã cùng là đồng đạo tiên tôn. Vừa rồi, thanh thế của lôi kiếp, bọn tiên tôn nhìn cũng thấy rất rõ. Thậm chí bây giờ bên phe của Giang Thiếu Bạch lại có đến hai vị tiên tôn. Mà chắc chắn một điều, cả hai tiên tôn này đều không tầm thường. Cho nên các vị tiên tôn muốn giao dịch nhưng lại có chút do dự. Tại vì lúc trước ở bên trong đại điện đã có mấy tiên tôn muốn tham gia bảy mưu ám hại Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch nhanh chóng quyết định nhảy vào trong gió lốc hắc ám. Bọn tiên tôn đều ý thức được là Giang Thiếu Bạch đã tìm ra được âm mưu của bọn họ. Tưởng Nguyệt tiên tôn cũng đến bên cạnh Giang Thiếu Bạch: Chúc mừng Giang đạo hữu đã tiến giai tiên tôn, không nghĩ tới tiểu hữu nhanh như vậy đã lên tiên tôn, đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tưởng đạo hữu khách khí, ta cũng muốn đổi chân linh chi thủy, xem giao tình của chúng ta đạo hữu có muốn làm hay không. Tưởng Nguyệt thầm nghĩ, tên bại gia tử Hồng Dịch này ra tay rộng rãi như vậy, không biết là Tường Nguyệt sẽ lấy ra cái gì. Giang Thế Bạch chớp mắt, nghĩ bụng: Giao tình? Bọn họ có giao tình gì chứ? Giao tình đốt quần áo của nhau sao? Được rồi, thân là huynh đệ, chúng ta cũng giao dịch trên giao tình thôi. Ta có thể cấp cho các hạ một chút tiện nghi, bất quá cũng không có nhiều đâu. Tường Nguyệt bất đắc dĩ tháo cái nhẫn không gian giới chỉ trong tay xuống, ném cho Giang Thiếu Bạch: Ngươi tự chọn. Giang Thế Bạch thả linh hồn lực vào bên trong, thầm nghĩ, Tường Nguyệt này cũng rất có thành ý, chẳng qua vị tiên tôn đại nhân này thật sự là nghèo. Nguyên Thạch cũng dùng chắc là để mua quần áo hết. Thế nào, có nhìn chúng gì không? Giang Thế Bạch nhìn Nguyên Thạch ở trong nhẫn, những đồ vật khác đều trả lại. Tường Nguyệt tiên tôn hoang mang: Này, ngươi chỉ nhìn chúng Nguyên Thạch sao? Ngươi vừa mới tiến giai tiên tôn hẳn là cần phải tế luyện pháp khí. Ta ở đây có một bộ phận linh tài cũng không tệ. Giang Thiếu Bạch đắc ý, Từ Nguyệt Tiên Tôn là một con quỷ nghèo, căn bản cũng không thể nào giải thích được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net